tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 304, khi nó đến, góc truyện audio.com, khoảnh khắc những cái xác ngâm trong ao máu mở mắt, các giáo chủ của Vida biết rằng cuộc hiến tế đã thành công, đổi lại, họ sẽ có được một ác thi mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, những ác thi này là dành riêng cho Đỗ Duy. Chuyện này ắt phải trả giá, Fiona và những người khác biết rất rõ việc những người hầu và quản gia của nhà máy rượu Goliath bị giết tập thể, giáo phái hiểu sẽ phải chịu đòn đánh mạnh mẽ từ cả hai phía chính phủ và giáo hội của vùng này. Nhưng suy nghĩ của tà giáo đồ khác với người thường, họ cho rằng chỉ cần có thể giết chết Đỗ Duy thì mọi cái giá đều xứng đáng. Hận thù có thể khiến người ta trở nên liều lĩnh, và nó cũng có thể khiến người ta trở nên vô lương tâm hơn. Fiona nhìn sáu ác thi và trầm giọng nói. Đi đi, đi báo thù tên đó, cho hắn biết phá hủy kế hoạch của Vida, là một quyết định ngu ngốc đến mức nào. Hãy để giáo hội mất đi phó sở tài phán, để chúng quằn quại trong đau đớn. Giáo lý của chủ nghĩa Vida là chết chóc và khổ đau. Goliath Victor đương nhiên biết điều này, cô ta cười ré lên. Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy xác của hắn ta, nỗi đau bị hủy dung, khiến tam quan của cô ta bị méo mó. Nếu Đỗ Duy ở đó, chắc chắn sẽ đề nghị cô ta tiến hành điều trị bắt buộc và gửi đến bệnh viện tâm thần. Tất nhiên, hắn không ở đó, kẻ vừa vào nhà máy rượu chính là cái bóng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đều đặn và máy móc đột nhiên vang lên. Mọi người trong hội trường đều hoảng sợ, ả giáo chủ lớn tuổi nhất cau mày, ả đầu tiên là nhìn lướt qua ác thi bò ra khỏi ao máu, nghi ngờ nói. Tình huống gì đây, sao lại nghe thấy tiếng gõ cửa? Ác thi là một loại ác linh khác, chúng rất đáng sợ và khủng khiếp. Nhưng ác thi sẽ không gõ cửa. Fiona ngờ vực khó hiểu. Hình như có gì đó không ổn, tôi cảm thấy hơi thở nguy hiểm. Trong hội trường này, ngoại trừ Goliath Victor, những người khác đều là một tà giáo đồ cao cấp của Vida, đều có hiểu biết về ác linh. Thậm chí họ cũng không kém mấy so với những người đuổi quỷ của giáo hội. Họ cũng có quỷ nhãn. Rốt cuộc đây không phải là năng lực chỉ dành riêng cho giáo hội, cũng không phải là hệ thống sức mạnh. Nó chỉ là một năng lực tự nhiên đến sau khi tiếp xúc với ác linh trong một thời gian dài. Chỉ có Goliath Victor là người thường, nhìn biểu hiện khác lạ của những người khác, cô khàn giọng nói. Chỉ là tiếng gõ cửa, chắc có lẽ trên lầu có người. Vừa nói, cô ta vừa nhìn lên tầng 2 với ánh mắt kỳ lạ. Cô không cho rằng tiếng gõ cửa liên quan với ác linh, cô cảm thấy có thể có người hầu đang trốn trên lầu. Dẫu sao vụ thảm sát vừa rồi quá đẫm máu, có người trốn ở trên lầu cũng bình thường. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa tiếp theo đã phá vỡ suy nghĩ này của Goliath Victor. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa kỳ lạ lại vang lên, nó còn mạnh hơn trước. Goliath Victor giật cả mình, cô đã nhận ra vấn đề. Âm thanh không phải từ tòa nhà cũng không phải trong đại sảnh, mà phát ra từ chính tai của cô. Cô đột ngột quay đầu lại và nhìn đám người Fiona và bằng ánh mắt kinh hoàng. Có ác linh, giọng run rẩy, sắc mặt của đám người Fiona có chút u ám, khó hiểu, bọn họ liếc nhau nhìn nhau, lập tức đưa ra phán đoán. Chúng ta là mục tiêu của ác linh, nhưng tại sao lại ở trong nhà máy rượu? Giáo chủ lớn tuổi nhất nhìn Fiona, có phải cô gặp phải rắc rối gì bên ngoài rồi không? Giọng điệu của mụ ta đầy buộc tội. Fiona vội lắc đầu, ta đã bị cảnh sát phát, góc chuyện audio.com, hiện trước khi kịp làm bất cứ điều gì. Ngay cả cấp dưới của ta cũng chỉ đi ngang qua phòng khám tư vấn của gã đó. Chúng ta không có cơ hội trêu chọc ác linh, giáo chủ già nghiến răng nghiến lợi nói. Quên đi, chỉ là ác linh thôi mà, cố gắng tìm ra rồi tiêu diệt. Sau này ta sẽ tính sổ với cô sau. Fiona không muốn, nhưng cô ta gật đầu và nói. Ta sẽ cho cô một lời giải thích. Đám tà giáo đồ của Vida đã đưa ra quyết định và ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của ác linh. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo khiến tất cả đều hoảng sợ. Chỉ nghe, với một tiếng nổ, cửa đại sảnh vừa đóng lại, như có một đôi bàn tay vô hình, dùng lực cực lớn. Ngọn gió đóng cửa lại thổi vào đại sảnh. Đột nhiên, những ngọn nến đang cháy đều vụt tắt, cả đại sảnh đều chìm trong bóng tối. Fiona và những người khác vội hét lên, đi bật đèn lên, chết tiệt, trong bóng tối Goliath Victor hét lên, tôi sẽ đi. Sau đó, cô ta di chuyển vào góc và nhanh chóng lần mò trên bức tường. Lớn lên trong nhà máy rượu từ nhỏ, cô rất quen thuộc với cành cây ngọn cỏ ở đây. Chỉ trong chốc lát cô chạm vào công tắc đèn trên tường. Tách, đèn đã được bật sáng. Hội trường lại bừng sáng, nhưng kỳ lạ là ánh sáng lại đầy màu máu mơ hồ, phản chiếu khuôn mặt của mọi người, có chút gớm ghiếc. Fiona nhận thấy một số đôi mắt đỏ ngầu đang hiện lên trong mắt của những người khác. Nhưng dường như đó không phải là do ánh sáng kỳ dị này phản chiếu. Các ngài đã phát hiện ra ác linh kia chưa? Cô hỏi những người khác, Nhưng họ không trả lời cô, thay vào đó, mà đều đồng loạt lùi về phía sau, vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc giống như chạm trán tử thù. Goliath Victor hoảng sợ hét lên, vừa lùi lại vừa run rẩy. Ác Linh, nước da của Fiona thay đổi, cô ta lấy ra một con bù nhìn từ cơ thể mình mà không do dự, và vẽ một ngôi sao 6 cánh bằng máu. Nhưng cũng ngay sau đó, cô ta cảm thấy bù nhìn trên tay đột nhiên bốc cháy, nhiệt độ nóng rực khiến cô ta phải quẳng nó đi. Phun, một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào sau đầu cô và xuyên dọc theo mắt. Máu phụt ra, phía sau cô, một bóng người đen kịt chỉ nhìn rõ đường nét đang từ từ rút con dao sắc bén ra. Xác chết nặng nề rơi xuống đất, sau đó, đôi mắt vằn vện tia máu của cái bóng nhìn tất cả những người còn lại. Ác ý giống như thủy triều, u ám và bạo lực. Nó đã giết rất nhiều người. Ả giáo chủ lớn tuổi nhất thấy vậy, bèn rút dao ngắn trong người vạch thẳng vào tay trái, chảy rất nhiều máu. Sau đó, ả ta cúi đầu và chỉ tay vào cái bóng. Tất cả ác thi lập tức lao về phía cái bóng, nhưng lại vồ hụt, cái bóng lùi lại một bước rồi trực tiếp biến mất vào bóng tối. Cùng lúc đó, một cảm giác ức chế, khiến người ta gần như ngạt thở tràn ngập khắp đại sảnh. Tất cả các bóng đèn trên đỉnh đầu, vào lúc này đều vỡ tan. Bóng tối lại phủ xuống, sự lạnh lẽo đến rợn người từ từ dâng lên trong tim của chúng. Goliath Victor nhận ra uy hiếp tử vong, cô ấy cố gắng giữ cho mình tỉnh táo và chạy về phía vị giáo chủ lớn tuổi nhất. Vừa chạy cô ả vừa nói, tôi sẵn sàng đưa tất cả tài sản của mình cho giáo phái Vida. Ngài không thể để tôi chết, nhưng không có phản hồi. Hội trường chìm vào bóng tối im lặng, Goliath Victor chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân của chính mình cùng với âm thanh đâm chém ghê rợn. Nó giống như một kẻ sát nhân. Gocchuyenaudio.com, cuồng cầm một con dao nhọn cào vào tường, cố gắng làm cho tinh thần của người ta suy sụp. Cách chương.